Phật Di Đà, không có đâu con. Niệm Phật mà trong kinh Di Đà dạy rất rõ, thất nhật nhất tâm bất loạn chuyên trì danh hiệu A Di Đà Phật, chỉ chư tánh chúng hiện tại kỳ tiền. Cái câu kinh rất rõ mà, niệm Phật bảy ngày đêm không có tâm nhất tâm, không có loạn, không có niệm nào hết, thì người đó sẽ thấy thánh chúng và Phật Di Đà. Thánh chúng Phật Di Đà vì ý thức chúng ta dừng rồi thì tưởng chúng ta sẽ hoạt động, thì chúng ta sẽ thấy thánh chúng Di Đà chứ gì. Các con biết cái tưởng quẩn của các con là cái mộng của con chim bao. Con hiểu, con sẽ thấy trong tưởng, chứ làm gì có cảnh thật đó đâu. Cho nên Phật Di Đà là Phật tưởng. Bây giờ nhìn lại Phật Di Đà, thì trên cái hành tinh chúng ta có cái hộ khẩu của ông Phật Di Đà ở đâu không? Không. Như vậy là ở cái xứ nào đâu? Chứ đâu có ở đây đâu. Thành ra đâu có ông này. Cho nên niệm Phật Di Đà là quý vị, con sẽ rất tin tưởng. Cho nên người ta còn dạy mấy con, niệm vô niệm. Bây giờ mình mới đầu thì mình niệm bằng ý mà chứ gì, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm riết cũng quen rồi. Bắt đầu tôi không niệm nữa, tôi không dùng ý nữa. Mà cứ trong đầu tôi nói niệm, tức là tưởng niệm chứ sao. Các con biết tưởng niệm là vô niệm của mấy con, là mấy con lạc trong tưởng rồi, nặng đó. Mình nặng rồi mấy con. Mấy con sẽ rất trong tưởng. Chứ cái tâm tham si mấy con hết không? Mấy con chưa. Nói tao mà tụi bay á, mà tao mà không niệm Phật á, tụi bay mà rầy ra dưới là tao xuống tập tập chết hết bây giờ. Như vậy là tâm giận mình còn mà. Ở đây người ta trị Phật dạy mình hàng ngày cái tâm mà nó phiền não thôi, thì mình tắt ý ngay liền mà dẹp nó còn chưa hết. Huống hồ mình cứ niệm Phật ức chế thì cái tâm sân của mình nó ép ở trong bụng của mình một đống ở trong đó, trong đầu mình một đống. Bây giờ nó được bộc phát, nó lộ nổ ra. Mày chết nha, tao mắc niệm Phật đó, chứ mà không tao xuống là mình tao đập mày chết hết á. Có phải mấy con? Thầy nói thật, nó thật. Nếu mà không niệm Phật đó, thì chết á. Thôi tao dừng lại 5 phút rồi tao nói chuyện với tụi bay chút. Thì như vậy là niệm Phật là niệm cái gì? Cho nên ở đây là sống, phải sống trong thiện pháp, ngán á, diệt á, sanh thiện. Chứ không phải niệm Phật mà để cầu giảng sanh được. Chứ không phải niệm Phật mà thành Phật được. Không phải nhất tâm mà thành Phật. Thì các con thấy thiền tâm dạy, chẳng niệm thiện, niệm ác. Thì bản lai diện một thân tiền, biết giận liền buông. Buông riết hết giận, ý thức không còn có, thì lọt tưởng sao? Tại sao người ta không nghĩ rằng khi ý thức không hoạt động, không nghĩ ngợi, thì con người nó sẽ ra gì? Tại sao người ta không nghĩ tiếp tục? Mà tôi cứ nghe đâu làm đó. Cũng như người ta thất nhật nhất tâm, bảy ngày tâm không có loạn, không có niệm, thì con người mình là cái gì đây? Con vật, cây, cái đá hay là cái gì? Lúc bây giờ nó nằm yên đó cho à? Cũng thấy con người thì phải có tư duy suy nghĩ, nhưng mà suy nghĩ đừng làm khổ mình khổ người, đó là đạo đức. Suy nghĩ trên cái thiện, cái bất đồng tâm của mình, để luôn luôn ý thức chúng ta hoàn toàn ở trên cái nghiệp bất đồng, chứ đâu phải vô niệm. Cái sai của những người tu chưa chứng là dạy sai. Cho nên toàn bộ kinh sách của tổ là những người tu chưa chứng có làm chủ sinh tử. Thậm chí như ngài Vũ Khắc Minh còn để lại nhục thân, người ta cho là thiền định, mà thầy đến thầy xem rồi toàn là tưởng định. Không biết pháp gì mấy ông tu, tại sao mấy ông tu như vậy mà ông không để cho người ta biết cái pháp của ông tu, mà ông để nhục thân như vậy? Ông tu gì mà ông để nhục thân? Hay là ông nhắm mắt ông ức chế tâm không, ông lọt không tưởng, rồi ông đi ra không được, ông chịu chết, rồi ông ngồi đó, thân ông để đó người ta thờ. Bây giờ tôi thiền định mà tôi không biết sức đức nhập, cho nên bây giờ tôi ngồi tôi ức chế tâm lọt không tưởng, bây giờ tôi không biết đường, tôi ra bắt đầu tôi chết luôn. Như vậy mấy con thấy để nhục thân đó có quý không mấy con, hay là mình chết luôn? Không, thầy vạch mặt trần hết, đừng có nói chuyện, đừng có gạt con mắt của thầy. Ông tu ra sao thầy biết hết, nghĩa là cái từ trường còn để lại y nguyên. Bây giờ cách đây 2.500 năm, hơn 2.500 năm, Đức Phật, cái từ trường hạnh ảnh của Đức Phật tu như thế nào, đều còn lại trên không gian. Thầy nói không gian không có nghĩa là tại Ấn Độ mới có hình ảnh đó, mà tại Việt Nam có hình ảnh đó. Thầy có cần đi qua Ấn Độ đó, các không hiểu được. Cho nên đối với người tu chứng thì không có ai gạt được hết, không có một cái hình ảnh nào gạt được hết. Cho nên thầy không có đi qua Trung Hoa. Thầy nghe nói ngài Từ Hàn cũng để lại nhục thân, rồi lục tổ Huệ Nam cũng để lại nhục thân. Ôi thôi, nếu mà có dịp thì đi qua thì quét xuống hết. thật mà, thì nó thẳng thật mà. Mấy ông đừng có ngồi đó mà gạt người ta, thiền định của mấy ông đó, kinh sách của mấy ông đó dạy người ta như vậy đó, gọi là tự thắp đuốc lên đi à. Mấy ông thắp cái kiểu này để cho người ta chết hết. Không, thầy quét ra hết mà mấy ông. Gặp thầy thì không từ ai hết đâu, bởi vì mình làm chủ sanh tử rồi, không còn tái sanh luân hồi rồi. Mình biết rõ chứ đâu phải mình còn tái sanh luân hồi đâu. Mình biết mình bỏ thân này mình ở đâu rồi, mình biết rồi. Còn mấy ông này còn đang ở đâu thầy biết hết. Mấy ông bây giờ ngồi đó, mấy ông tưởng mấy ông niết bàn à? Mấy ông làm cái gì, mấy ông tái sanh làm cái gì gì thầy biết hết. Đừng có dối cũng mắt của thầy, nhưng mà thầy không nói ra thôi. Các con hiểu chưa? Cho nên các con hãy trở về giữa kinh sách nguyên thủy mà dùng pháp như lý tác ý của Phật, xả tâm của mình. Con xả ít thì con lợi ích ít, mà con xả nhiều lợi ích lớn. Con xả được niệm nào là tâm con bất động, là an lạc cho con, là giải thoát cho con. Con nhớ, chứ còn niệm Phật thì không đưa đến đau cả mà khổ cũng được. Bởi vì người ta dạy, người ta nói ở cái âm này niệm Phật như vậy, biết ngày, biết giờ, biết khắc. Con nghe Hòa Thượng Từ Dân nói, cầu cho tôi chết biết ngày, biết giờ, biết khắc, biết ngày. Cầu cho. Còn ở đây người ta cầu, người ta muốn chết hồi nào chết, người ta muốn sống hồi nào sống, chứ ở đâu cầu. Còn mấy người cầu, cầu mà biết được không? Ai cho mấy người biết cái điều này? Cho nên chỉ có tỉnh thức người ta mới biết. Thầy nó thẳng, thật mới biết. Tại sao có đứa trẻ sanh lên nó biết đọc biết viết? Nếu còn nghe mấy người đó gọi là thành đầm như vậy, nó do đâu mà nó biết đọc biết viết? Còn tại sao mấy đứa trẻ kia sanh lên lại không biết đọc biết, không biết đọc? Do cái ông này là một vị tu sĩ tu chánh niệm tỉnh giác. Cái lực của tỉnh giác nó đi theo với cái lực tham si. Nếu mà ông không còn tham si thì ông đâu có tái sanh làm đứa trẻ. Ông còn tham si đó, ông còn tái sanh làm đứa trẻ. Nhưng mà nhờ cái tu tập sai của ông đó, tu tập vào cái lực tưởng đúng cách, cho nên nó mang theo cái lực tỉnh thức đó dưới cái lực tham si đó, tái sanh. Ông lớn, ông sanh ra gọi là thần đạo. Nếu mà thần đồng này mà không cho đi học tập thì ông chỉ biết đọc viết tới cỡ đó thôi, ông nhớ gì nữa đâu. Thầy nói thẳng, nói thật, gạt ai chứ gạt thầy cũng được đâu. Còn mấy ông Lạt Ma, mấy ông biết không, sanh ở cái nước nào đó, nhớ tôi là ông Lạt Ma thứ mấy, thầy đọc Tây Tạng Quyền Bí mà. Ôi mấy ông gạt người ta chứ đừng nói chuyện mấy ông tu luyện mật tông, mấy ông luyện thần chú, mấy ông tu tập được tỉnh thức, ông sanh ra đứa trẻ lớn lên biết nói, ông nói tôi là ông Lạt Ma thứ này kia. Sự thật ra cái ông này mà nếu không tu thì ông cũng thành con người phàm phu tục tử, ông cũng còn tham si, ông muốn sanh ra làm người chứ ông hết tham si, ông đi sanh ra làm người đó. Cái ông Lạt Ma thứ mấy, chứng tỏ ông Lạt Ma đó hồi đó cũng còn tham si một đống chứ chưa đặt đã hết, có phải không? Thấy còn sanh làm người là còn phải tham si chứ, có người nào mà không tham si?